Tiên ma đồng tu, chương 2812, ảo cảnh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ánh mắt chuyển động, chỉ kiếm cuồng bắn, lúc này đây không còn là hướng một cái phương hướng bắn, mà là bốn phương tám hướng loạn xả. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không tin thế gian thật sự có nhân sinh mọc ra bốn đầu cánh tay. Tựa hồ đang cùng vô số nhìn không thấy địch nhân giao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng chu vi mọi người xem rành mạch. Chu vi đừng nói là địch nhân, Khổng Tước Minh Vương mặt khác hai cái cánh tay kim quang chói mắt, thủ ấn Phật ấn, hắn chầm chầm vào Khổng Tước Minh Vương mặt khác hai cánh tay, ngay cả cọng lông đều không có, còn tưởng rằng Khổng Tước Minh Vương là một cái tinh thần có vấn đề thất tâm phong bệnh nhân. Trong nháy mắt, muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không cùng chính mình vô phong thân kiếm một dạng. Đều là ngưng tụ biến ảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Khổng Tước liền bắn ra mấy trăm đạo chỉ kiếm. Chu vi như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên mãnh chành mảnh nhìn chiến lược chiến thuật không có phát ra nổi dự đoán hiệu quả. Bất luận hắn như thế nào quan sát. Mộng yểm thú ngồi xổm Khổng Tước Minh Vương đỉnh đầu trên trạc cây. Như sắp công kích chó dữ, theo mắt thường thượng căn bản không cách nào phân biệt Khổng Tước Minh Vương bốn đầu cánh tay rốt cuộc là thật hay là giả. Lúc này, trên đầu hắc bạch hai mắt đều muốn trừng lồi ra đến. Nguyên bản không có lông tiểu thú, Khổng Tước Minh Vương bỗng nhiên gào to một tiếng. Bốn đầu cánh tay cấp tốc vũ động, bốn cái bàn tay tịnh chỉ vi kiếm. Bỗng nhiên thân thể làn da thượng xuất hiện tựa như gai nhím bối đâm giống nhau lanh lành bộ lông. Mộng yểm thú rất ít bão nổi, tựa như Phật môn nhất dương chỉ giống nhau, hướng phía một cái phương hướng mãnh liệt đâm mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Bốn đạo kim quang theo đầu ngón tay của nàng bắn ra. Một đạo kim quang đánh vào một cây trên trạc cây, cũng rất ít vận dụng toàn lực. Lần trước hắn vận dụng toàn lực vẫn còn là không gian bốn chiều trong cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát giao thủ thời điểm. Mặt khác ba đạo kim quang phong tỏa ba cái bất đồng phương hướng. Khổng Tước tu vi tuyệt đối không tại Hoa Hòa Thượng phía dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Khổng Tước Minh Vương tu vi xa không kịp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng nàng có mạnh bà cấm hồn cô tương trợ. Chiêu thức ấy Phật môn vô tướng điều khiển, lại cực kỳ bá đạo, liền tu chân cao thủ đều có thể dùng ngăn cản. Mộng yểm thú vẫn lấy làm ngạo tinh thần lực, giảm bớt đi nhiều, hắn rất tức giận, chính là một cây trạc cây lại ở đâu có thể đỡ nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, phốc phốc một tiếng, hắn tuyệt đối không cho phép trong tam giới ngoại trừ Hỗn Linh Châu bên ngoài. Còn có đệ nhị kiện có thể khắc chế chính mình pháp khí. Thật nhỏ kim quang trực tiếp đem trạc cây bắn thành bột mịn. Ba đạo dùng để phong tỏa đối phương tẩu vị kim quang. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Vì chính mình đại ngôn. Tại mộng yểm thú tinh thần lĩnh vực trong. Nhưng là không có đánh tại đối phương trên người. Mà là xuất tại trong không khí. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Tước khóe miệng khẽ động. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù công kích của nó mục tiêu không phải Diệp Tiểu Xuyên đám người. Nhưng trong lĩnh vực sóng tinh thần động. Ánh mắt chuyển động. Chỉ kiếm cuồng bắn. Lúc này đây không còn là hướng một cái phương hướng bắn. Mà là bốn phương tám hướng loạn xả. Như trước ảnh hưởng đến mỗi người. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người chỉ cảm thấy thần hồn một hồi hoảng hốt. tựa hồ đang cùng vô số nhìn không thấy địch nhân giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng chu vi mọi người xem rành mạch. Chu vi đừng nói là địch nhân. Liền trường sinh cảnh giới A Hương. Cùng thiên nhân cảnh giới quỷ nha đầu cũng không ngoại lệ. Cái này trận thần hồn chấn động. Ngay cả cọng lông đều không có. Còn tưởng rằng Khổng Tước Minh Vương là một cái tinh thần có vấn đề thất tâm phong bệnh nhân. Trong nháy mắt, làm cho người ta trước mắt tối sầm. Có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ phục hồi tinh thần lại. Khổng Tước liền bắn ra mấy trăm đạo chỉ kiếm. Chu vi như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Copy nội dung từ truyện 88. Chu vi cảnh vật đã đại biến. Chỉ thấy cả đám đứng ở một khối không lớn trên mặt đá. Sóng lớn vuốt nham thạch. Mộng yểm thú ngồi xổm Khổng Tước Minh Vương đỉnh đầu trên chạc cây. Như sắp công kích chó dữ. Trên đầu hắc bạch hai mắt đều muốn chừng lồi ra đến. Nguyên bản không có lông tiểu thú. Thế nhưng chút sóng lớn cũng không phải thủy. Mà là rực cháy nham thạch nóng chảy. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên thân thể làn da thượng xuất hiện tựa như gai nhím bối đâm giống nhau lanh lảnh bộ lông. Mộng yểm thú rất ít bão nổi. Cái này dĩ nhiên là một mảnh vô cùng vô tận biển nham thạch nóng chảy. Đạo đạo sóng nhiệt cùng một đạo đạo nham thạch nóng chảy hỏa trụ. Cũng rất ít vận dụng toàn lực. Lần trước hắn vận dụng toàn lực vẫn còn là không gian bốn chiều trong cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát giao thủ thời điểm. Theo nham thạch nóng chảy trong biển rộng phun ra, mỗi người cũng cảm giác mình sắp bị nướng chín giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước Minh Vương tu vi xa không kịp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng nàng có mạnh bà cấm hồn cô tương trợ. Lên đỉnh đầu phía trên, tất cả do nham thạch nóng chảy ngưng tụ ác long, đang tại không trung lượn vòng. Số lượng cự nhiều, mộng yểm thú vẫn lấy làm ngạo tinh thần lực, giảm bớt đi nhiều. Hắn rất tức giận, không biết có mấy ngàn mấy vạn. Cũng may những cái kia ác long cũng không phải đang công kích Diệp Tiểu Xuyên đám người. Hắn tuyệt đối không cho phép trong tam giới ngoại trừ Hỗn Linh Châu bên ngoài. Còn có đệ nhị kiện có thể khắc chế chính mình pháp khí. Mà là đang công kích cách đó không xa tản ra chướng mắt kim quang Khổng Tước Minh Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước Minh Vương bốn tay loạn xả. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Vì chính mình đại ngôn. Tại mộng yểm thú tinh thần lĩnh vực trong. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù công kích của nó mục tiêu không phải Diệp Tiểu Xuyên đám người. Nhưng trong lĩnh vực sóng tinh thần động, từng đạo kim quang bắn ra, đem những cái kia ác long đánh lui. Một màn này, mặc dù ở đây đều là kiến thức rộng rãi tu chân cường giả, như trước ảnh hưởng đến mỗi người. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người chỉ cảm thấy thần hồn một hồi hoảng hốt. Thực sự không biết vì sao tình huống sẽ phát sinh thật lớn như thế chuyển biến. Copy nội dung từ truyện 88. Ảo giác, liền trường sinh cảnh giới A Hương. Cùng thiên nhân cảnh giới quỷ nha đầu cũng không ngoại lệ. Cái này trận thần hồn chấn động. Làm cho người ta trước mắt tối sầm. Có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ phục hồi tinh thần lại. Đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Nhưng chu vi sóng nhiệt một lớp đón lấy một lớp. Ác long gào thét bay cuộn. Nếu như là ảo giác. Chu vi cảnh vật đã đại biến. Chỉ thấy cả đám đứng ở một khối không lớn trên mặt đá. Sóng lớn vuốt nham thạch. Không có khả năng như thế chân thật. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất giờ phút này đã sớm không cãi nhau. Mà là thất kinh gào thét. Thế nhưng chút sóng lớn cũng không phải thủy. Mà là rực cháy nham thạch nóng chảy. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Trời sập.

Hắn biết rõ hết thảy trước mắt. Nhất định là lão đại mộng yểm thú đang làm cho quỷ. Nhanh chóng đã trở thành nham thạch nóng chảy một bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đành phải ngự không bay lên. Hắn biết rõ lão đại rất lợi hại. Lại từ thật không ngờ lão đại tinh thần ảo cảnh như thế bá đạo cùng chân thật. Copy nội dung từ truyện 88. Hư huyền tại giữa không trung phía trên. Vân Khất U Phi thường tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên nói là ảo cảnh. Nếu như không phải trước đó đoán được là lão đại ảo cảnh. Hắn có thể so với những người khác càng thêm hoảng hồn thất thố. Hắn hét lớn. Vậy nhất định là ảo cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa trong nháy mắt tình cảnh cải biến. Ngoại trừ ảo cảnh không có cái khác giải thích. Mọi người không nên hoảng hốt. Đây là ảo giác. Chúng ta thân ở tại ảo cảnh bên trong. Cái này ảo cảnh không phải hướng về phía chúng ta tới. Nàng thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, là ai đang cùng Khổng Tước giao thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ. Nhẹ nhàng nói. Lão đại, là hướng về phía Khổng Tước đến. Tiểu U, xem trọng vượng tài cùng phú quý. Đừng làm cho bọn chúng bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đại, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U vốn là hồ nghi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên như thế chắc nói đây là ảo cảnh. Mọi người kinh hoàng cũng liền giảm bớt một ít. Vân Khất U cầm lấy phú quý. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến mấy ngày hôm trước cùng Hắc Thủy Huyền Xà cùng một chỗ bỗng nhiên xuất hiện cái con kia tròng mắt một đen một trắng lão. Miễn cho nó bị ảo cảnh chỗ nhiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần vượng tài, hắn không cần phải lo lắng. Hắn là đùa lừa tổ tông. Đại tiểu thú, cái con kia lão đại cơ hồ là trống rỗng xuất hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Vốn là bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Vân Sơn. Cái này ảo cảnh chính là hỏa diễm ảo cảnh. Cho dù vượng tài bay ra ngoài, cũng sẽ không bị cái gì tổn thương. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở Tử Trạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U cũng là một cái thị giác động vật. Lão đại có chút xấu. A hát, hiện tại hắn đang tại biển nham thạch nóng chảy trong vung vui mừng lăn qua lăn lại đâu này. Nham thạch đã đứng không được người. Là 10 phần xấu xí. Cho nên Vân Khất U một mực không có lên mặt đầu đem làm chuyện quan trọng. Tại nham thạch nóng chảy sóng lớn phát hạ. Mọi người dưới chân đất cắm rùi. Đã biến thành màu đỏ thắm. Chẳng qua là kỳ quái Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ thu dưỡng một chỉ như thế xấu xí tiểu thú. Hiện tại nàng mới hiểu được. Nhanh chóng đã trở thành nham thạch nóng chảy một bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đành phải ngự không bay lên. Cái con kia xấu xí lão đại tiểu thú. Thật không ngờ không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nói. Hư huyền tại giữa không trung phía trên. Vân Khất U Phi thường tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên nói là ảo cảnh. Người cái con kia lão đại rốt cuộc là cái gì yêu thú. Vậy mà có thể bố trí khổng lồ như thế chân thật ảo cảnh. Vậy nhất định là ảo cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa trong nháy mắt tình cảnh cải biến. Ngoại trừ ảo cảnh không có cái khác giải thích. Nàng thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, là ai đang cùng Khổng Tước giao thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ. Nhẹ nhàng nói. Lão đại, liền trường sinh cảnh giới nhìn không ra chút nào sơ hở. Người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên há to miệng. Lại là cười khổ một hồi. Nói, lão đại không phải ta nuôi dưỡng. Là nữ oa nương nương nuôi dưỡng. Lão đại, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U vốn là hồ nghi. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Copy nội dung từ truyện 88.